phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 83 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Cuối cùng một tiết khóa là toán học, nói toán học lão sư, lớn lên còn rất không tồi, người tương đối chắc nịch, tên là Túc Sùng. Trước kia đi học khi đều là thể dục đội, vóc dáng 1m85, rất khó tưởng tượng hắn không đi giáo thể dục tới giáo toán học. Ngày thường Túc Sùng tính tình con hảo, không có khả năng cùng đồng học động thủ, thậm chí không dễ dàng phát hỏa, chỉ phát quá một lần. Hắn có cái bằng hữu đệ đệ kêu Úc An, cũng ở trong ban, thế nhưng bị người chắn ở trong một góc thiếu chút nữa bị đánh. Túc Sùng khí cười. Bằng hữu nguyên bản còn thắc chính mình chiếu cố đứa nhỏ này đâu. Hắn cho rằng Úc An tính tình thành thật sẽ không chọc tới ai. Kết quả liền phát sinh loại sự tình này, xong việc hỏi thăm mới biết được là bởi vì quá thành thật. Mỗi ngày thừa nhận bạo lực học đường, thậm chí dẫn tới Úc An tâm linh phương diện yếu ớt muốn mệnh. Có chút vâng vâng dạ dạ, thành tích trượt một mảng lớn, này ai nhẫn được không phát hỏa. Diêm Sùng không chỉ có phát hỏa, còn tự mình chạy đến phòng học tấu mấy người kia một đốn. Tuy rằng nơi đây là quý tộc học viện, học sinh chung rất nhiều người bối cảnh như bước, nhưng làm lão sư, trong đó cũng không thiếu bối cảnh cường đại. Tỉ như Túc Sùng, nhãi danh tấu ngươi liền tấu ngươi. Không phục một mình đấu, lần sau ta nếu là lại biết ngươi dám khi dễ ta đệ đệ. Gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đây là Túc Sùng đánh người khi buông nguyên lời nói, hắn bằng hữu đệ đệ còn không phải là chính mình. Đệ đệ sao, tuy rằng xong việc bị khấu tiền thưởng, nhưng hắn không hiếm lạ. Từ đây thật đúng là không ai còn dám chọc Úc An, Túc Sùng đã từng còn có cái quang huy sự tích. Trường học nửa đêm tới tạc, hắn tuần tra thời điểm phát hiện, lăng là đem người đánh tới nằm viện, nghe nói là kia tạc quá giảo hoạt. Cùng cá trạch dường như, không chỉ có khó chảo, bắt được lại các loại muốn chạy, vừa thấy chính là kẻ tái phạm, đem hắn cấp chọc mau, dứt khoát xuống tay tấu, còn chạy không, nhưng rõ ràng Túc Sùng là luyện qua, xuống tay có chừng mực, đánh đau, lại đều là da thịt thương, nếu không phía trước mấy cái bị tấu học sinh không đều đến nằm bệnh viện. Tặc nói là nằm viện, kỳ thật chính là thì thầm. Nghĩ thầm ta đều nằm viện, trộm đồ vật chuyện này nhi có thể hay không bóc quá. Thậm chí còn tưởng dựa nằm viện tới ngoa Túc Sùng một bút, kết quả hắn đau chết đi sống lại. Bệnh viện một kiểm tra không có việc gì, Túc Sùng xách người, cần thiết lập tức giao cho cục cảnh sát, nhưng xong việc này ở trường học du truyền du liệt. Thậm chí còn có người nói toán học lão sư đánh chết hơn người. Túc Sùng hung danh cùng ác danh nháy mắt danh dương thiên hạ. Các bạn học không tự giác sợ hắn sợ muốn mệnh. Lúc này, chờ Túc Sùng đi vào phòng học sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được bảng đen thượng tự, ngoặc kép, hắn cười, tấu ta. Túc Sùng nhìn phía Ngô Lượng cùng Chu Thành, hai vị đồng học đứng lên, giải thích một chút, làm đương sự hai cái đồng học đều ngốc. Bảng đen thượng vì cái gì lại xuất hiện tự? Phía trước chính là thiệt tình lời nói, hiện tại biến thành đại mạo hiểm. Lão sư, chúng ta không có loại này ý tưởng. Ngô Lượng chạy nhanh lắc đầu, sắc mặt thập phần khó coi, thậm chí bên cạnh vây xem Thẩm Vân còn não bổ một chút. Sắc mặt của hắn tức khắc biến thành hồng cam hoàng lục thanh lam tím. Túc Sùng đi lên bục giảng, ta biết, hai người các ngươi tiểu thân thể ta còn không bỏ ở trong mắt. Đừng nói sau lưng che lại ta đôi mắt, nhắm mắt lại làm một bàn tay ta đều không thể có hại. Viết này tự vừa thấy chính là tiểu nữ hài thiên chân ý tưởng. Chủ động đứng lên, ta không truy cứu, đại gia rốt cuộc không phải ngày đầu tiên thượng Túc Sùng khóa. Hắn nói không truy cứu kia khẳng định không truy cứu. Thông thường trong ban phạm nhân chuyện này nghe hắn nói những lời này liền lập tức đứng dậy thừa. Nhận sai lầm, trừ phi ngốc kết quả ra ngoài Túc Sùng đoán trước. Đứng lên chính là cái nam sinh, hắn có chút cuồng loạn chỉ vào một cái khác nam sinh. Ta cùng hắn giống nhau, viết chữ thời điểm không biết đã xảy ra cái gì, ta bị quỷ bám vào người. Túc Sùng, ngoặc kép, này giới học sinh không được a. À. Phạm tội nhi đẩy cho quỷ là mấy cái ý tứ. Đương mọi người đều ngốc sao? Kết quả trong ban đồng học mỗi người sắc mặt hoảng sợ muốn mệnh. Thậm chí còn có nữ sinh ôm đoàn ở bên nhau thanh âm không nhỏ nói sợ hãi, Túc Sùng. Ngoặc kép, không tin cái kia nam sinh nói đi. Tổng không thể toàn bộ lớp người tập thể diễn xuất hơn nữa kỹ thuật diễn tinh vi lừa gạt chính mình. Nếu tin cái kia nam sinh nói đi, hắn là đầu óc hỏng rồi sao? Quỷ bám vào người, sao có thể, Úc An từ bị từ bạo lực học đường giải cứu ra tới sao? Túc Sùng liền đem hắn vị trí an bài tới rồi đệ nhất bài lão sư mí mắt thấp hèn. Như vậy bị nhìn xảy ra chuyện tỷ lệ thiếu một ít lúc này Úc An cũng sợ muốn mệnh. Thanh âm không lớn cùng Túc Sùng giải thích phía trước phát sinh sự. Còn có Lý Mẫn qua đời sự thật Úc An lời nói không nhiều lắm. Thông thường đều là có thể quy tắc giản, ngồi ở đệ nhị bài chính giữa lớp trưởng lo lắng lão sư không nghe minh bạch. Lại bổ sung vài câu, Túc Sùng nhìn lướt qua Lý Mẫn vị trí. Xác thật không, hắn nhíu mày nhíu chặt, qua đời, lớn như vậy sự ta như thế nào không biết. Hảo an tĩnh, Túc Sùng thanh âm bỗng nhiên đề cao, ta đi hỏi thăm một chút. Các ngươi ở trong ban đợi, lớp trưởng duy trì trật tự, hắn nói xong liền ra phòng học Thẩm Bân nhìn đến hiện tại. Nghĩ thầm toán học lão sư không tồi a, từ hắn hỏi thăm hảo sự tình, lại đến trong ban nói một tiếng, không thể so người chơi hỏi thăm mau. Trong ban đồng học ở lão sư đi rồi nháy mắt ồn ào lên. Nếu là bình thường lớp trưởng còn quản được trụ. Hiện tại ai nghe, lớp trưởng là học bá khẳng định không sai, ngày thường phẩm học kiêm ưu, người soái khí lại trầm ổn, cho nên bình thường ở trong ban thực được hoan nghênh, lúc này nhìn lớp ong nháo bộ dáng, nhíu mày nói, đương người khác đàm luận đến các ngươi khi, các ngươi chính mình có thể hay không chú ý nghe đối phương nói cái gì. Cho nên không cần nói chuyện, ngụ ý đàm luận quỷ nói. Quỷ sẽ ở bên cạnh nghe, lời này vừa nói ra. Trong ban người lập tức an tĩnh hơn phân nửa. Toàn hoảng sợ nhìn lớp trưởng liếc mắt một cái. Đối Nga, không bị nhắc nhở còn không có nhớ tới điểm này, nhưng luôn có mấy cái đầu óc chuyển bất qua tới. Nghe không hiểu trong lời nói ý, nhưng xem trong ban bỗng nhiên an tĩnh không ít, tự nhiên đem thanh âm rơi chậm lại. Thẳng đến bị người minh xác nhắc nhở mới hoàn toàn nhắm lại miệng, trong ban trong lúc nhất thời an. Tĩnh như gà, liền kia ba cái đứng đồng học đặc biệt xông ra, hơn 10 phút sau. Túc Sùng rốt cuộc đã trở lại, thuận tiện theo tới còn có một người, mới tới, giáo viên tiếng Anh, Diêm Hình dù sao cũng là thấy lần trước thiệt tình lời. Nói toàn quá trình người, thậm chí còn thấy Lý Mẫn là chết như thế nào. Nàng lúc ấy liền đi ở Hoa Hồng Nguyệt Quý Tùng bên cạnh. Bỗng nhiên cùng điên rồi dường như nhằm phía hoa thứ đôi, trước kia Diêm Hình vô pháp tưởng tượng. Cái loại này hoa thứ cư nhiên có thể giết người. Khả năng thời đại bất đồng, đối với có được tinh thần lực tinh không giới người tới nói. Loại này thứ nhiều nhất chát thương hài tử, thậm chí tinh thần lực tốt hài tử đều sẽ không bị thương, trên thực tế Lý Mẫn chết tương thê thảm. Trên mặt trên tay toàn thân đều là bị hoa thứ hoa thương khẩu tử. Chảy ra vết máu, thậm chí còn đem thứ từ hoa hành thượng mang theo xuống dưới. Chát rậm rạp, có hội chứng sợ mật độ cao người xem một cái đều sẽ làm ác mộng, Diêm Hình này tiết không có tiết học. Vừa lúc gặp được Túc Sùng hỏi thăm Lý Mẫn tử vong tin tức. Liền cắm vào một chân, cùng Túc Sùng giao lưu lên, trở lại phòng học sau. Nam nhân giống như lơ đãng nhìn phía Thẩm Bân, liền đi hướng cách đó không xa bục giảng bên băng ghế ngồi. Chưa nói một câu, tính toán đương cái người đứng xem, chủ yếu bảng đen thượng viết chính là làm đồng học đánh Túc Sùng. Một đốn, đối phương xử lý thì tốt rồi. Ngoài cuộc tỉnh táo, Diêm Hình đã được đến một chút manh mối. Lúc này đến xem là tưởng chứng minh nào đó sự, Túc Sùng sắc mặt rất khó xem. Hắn vào nhà sau trầm tư một cái chớp mắt mới mở miệng. Các bạn học, ta khả năng muốn nói cho các ngươi một kiện không tốt tin tức. Lý Mẫn xác thật đã chết, nhưng là chung quanh những người khác đối này cũng không coi trọng. liền cùng điên rồi giống nhau, hắn như thế nào đều không nghĩ ra. Chính mình mới vừa đi hỏi Khác lão sư việc này khi, kia lão sư đối đãi mạng người liền cùng hôm nay buổi sáng ăn chính là bánh bao dường như chẳng hề để ý, thậm chí còn nghi hoặc Túc Dùng vì cái gì hỏi cái này sao tiểu một sự kiện. Túc Dùng cảm thấy đối phương mất trí, học kỳ một mạt Phong Tư Tư cùng Tống Di chết đi thời điểm cũng không gặp đại gia như vậy a. Lúc ấy nhưng phi thường coi trọng, thậm chí còn điền bình xảy ra chuyện hồ nước, nhưng nếu là một cái lão sư như vậy liền tính. Mặt khác biết lúc này người toàn bộ loại này phản ứng, có vẻ kỳ quái nhưng thật ra chính mình, thẳng đến hắn gặp được Diêm Hình, hai người thảo luận hạ vấn đề. Trước mắt hết thảy chỉ có thể dùng nháo quỷ tới hình dung. Tuy rằng làm lão sư, Túc Dùng thực không nghĩ thừa nhận mê tín linh tinh sự. Nhưng hắn đều không phải là đầu óc sẽ không thay đổi thông. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có đạo lý vẫn là hiểu, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh rất nhiều người nhận chi xuất hiện vấn đề. Không phải nháo quỷ, đó chính là thế giới sắp hủy diệt đi. Rốt cuộc mọi người đều đối bên người chết cá nhân chẳng hề để ý. Qua hai ngày chết một tảng lớn khẳng định cũng cảm thấy bình thường. Sau đó không bao lâu toàn bộ địa cầu người chết hết. Thế giới diệt vong, Túc Dùng bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, chạy nhanh đình chi, hắn suy nghĩ cái gì. Cùng này so sánh nháy mắt cảm thấy nháo quỷ khá hơn nhiều. Bất quá làm nháo quỷ trung tâm nhân vật, hắn vẫn là trong lòng khó chịu, cái nào tiểu quỷ dám chỉnh ở trên đầu mình, lớp trưởng nhấc tay lên. Tiếng, lão sư nói mặt khác lão sư không coi trọng ý tứ. Có phải hay không cùng chủ nhiệm lớp phản ứng giống nhau? Túc Dùng vừa rồi nói chuyện người chung có chủ nhiệm lớp. Hắn gật gật đầu, ân, các ngươi thượng tiết khóa chính là hắn mang đi. Hắn đối này phản ứng các ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại tựa hồ trừ bỏ đang ngồi các vị ngoại, chung quanh tất cả mọi người rất kỳ quái. Không chút nào coi trọng người chết kia hai cái bị bảng đen thượng tự điểm danh đồng học cấp muốn. Mệnh, bọn họ nhưng không muốn làm cái thứ hai Lý Mẫn. Chu Thành chạy nhanh mở miệng. Lão sư chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Túc Dùng không lập tức trả lời. Ngược lại nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Diêm Hình. Diêm lão sư ngươi đối việc này thấy thế nào? Rốt cuộc bọn học sinh ở lão sư trong mắt đều là một đám tiểu hài tử. Túc Dùng đành phải trưng cầu một chút Diêm Hình có hay không cái gì đáng tin cậy ý kiến. Diêm Hình trầm mặc một cái chớp mắt, ta cá nhân cảm thấy như thế nào đều phải chết một người. Hai cái đồng học không đánh ngươi, khả năng chết một đôi. Đánh ngươi, có lẽ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đến nỗi vị này viết chữ đồng học, khó mà nói, cho dù trước viết chữ không xảy ra việc gì, nhưng nói không chừng lần này đã xảy ra chuyện đâu. Hắn đều không phải là nói chuyện giật gân, mà là chơi như vậy nhiều chàng trò chơi hiểu biết nhất định quy luật. Trò chơi thế giới quỷ quái còn không phải là các loại tưởng làm chết người chơi cùng NPC, như thế. Nào sẽ đều phải chết một cái? Liền không có biện pháp bất tử sao? Có đồng học nhỏ giọng hỏi, Diêm Hình ngữ khí lãnh đạm. Lý Mẫn là tốt nhất ví dụ, quỷ quái không có khả năng chỉ ra tới hù dọa người liền trở về. Chính mình ước lượng đi, rõ ràng lười đến nói quá nhiều. Hết chương.